Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, thứ nhất đếm ngược tổ. Sở Phong quá trẻ tuổi, liền xem như đặt ở tất cả tham gia huấn luyện quân nhân bên trong. Sở Phong đều tuyệt đối là trẻ tuổi nhất một vị, nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới. Có thể có cái gì triển vọng lớn? Hắn quân khu đều là tuyển 100 vị ưu tú nhất đặc chủng binh tới tham gia huấn luyện. Muốn trở thành đặc chủng binh, thì phải đi qua rất nhiều năm chiến trường ma luyện mới được. Xem xét lại Sở Phong, trên mặt non nớt đều còn không có rút đi. Ta tuổi tác không dùng làm phiền ngươi quan tâm. Quan tâm tốt chính mình quân khu đám lính kia tròn nhóm là được. Khác đến thời điểm các ngươi 100 người đều bị ta một người cho ngược lật. Sở Phong suy cười một tiếng, không thèm quan tâm, kém chút đem Hoa Bắc quân khu người phụ trách cái mũi cho tức điên. Chung quanh một mọi người thấy Sở Phong đều có chút sùng bái. Không hổ là thượng tá a, khí phách cũng là không giống nhau. Hắn mở miệng, chỉ cần một câu người phụ trách này thì biến đến không lời nào để nói. Đương nhiên, cũng không thể trách Sở Phong quá cuồng ngạo. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng đã là tiên thiên cao thủ. So với cái kia phổ thông huấn luyện viên tu vi cũng cao hơn. Có cuồng ngạo tư bản. Rất nhanh, 700 người đưa tin kết thúc. Tổng cộng bị phân 35 ban. Một lớp bên trong có 20 người. Chỉ là, Sở Phong nghĩ không ra. Hắn vậy mà lại nhìn thấy một người quen cũ. Người quen cũ này nếu để cho Hàn Thiến Thiến nhìn đến, khẳng định sẽ nhịn không được thưởng hắn một cái bàn tay. Bởi vì đây chính là năm đó truy cầu Hàn Thiến Thiến cái kia Tống Trung Kiệt. Tống Trung Kiệt luôn miệng nói ưa thích Hàn Thiến Thiến, kết quả còn đi trêu chọc lão hổ, kém một chút để Hàn Thiến Thiến táng thân miệng hổ, mà lại về sau đi bãi biển nghỉ phép thời điểm. Hắn trả chuyên môn mua một đầu có nhỏ nhẹ độc tính độc xà, muốn đem Hàn Thiến Thiến độc ngất đi. Kết quả, bởi vì Sở Phong sẽ sử dụng thu ngữ, cho nên cùng cái kia độc xà thương lượng một chút, để độc xà cắn Tống Trung Kiệt một miệng, mà lại cắn vị trí còn hết sức đặc thù. Không biết Tống Trung Kiệt huynh đệ hiện tại thế nào. Tống Trung Kiệt từ khi trị tốt chính mình tiểu đệ về sau, thì càng phát ra muốn chinh phục Hàn Thiến Thiến. Trong nhà hắn cũng coi là so sánh có tiền, nhưng là có tiền cũng không chiếm được Hàn Thiến Thiến tán thành. Hàn Thiến Thiến chỉ thích có tài hoa người, hoặc là liền muốn là một cường giả. Hắn lựa chọn thành vì một cường giả. Tham quân một năm, hắn biểu hiện ra ngoài cực cao thiên phú. Thời gian mấy tháng liền đã thành đặc chủng binh. Không đến bao lâu thì thu hoạch được binh vương xưng hào. Bị mang theo, thiếu niên chiến thần, tiếng khen, tiếp xúc cổ võ nói về sau. Hắn càng là biểu hiện ra ngoài thiên phú kinh người. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền thành cổ võ cấp 3 võ giả. Tại trong quân đội trở thành người nổi bật, cũng chỉ có số ít dị năng giả có thể thắng được chính mình. Nhưng là, hắn vẫn còn không thỏa mãn. Hắn muốn phải trở nên mạnh hơn. Vừa vặn, hắn bắt kịp lần này võ đạo học viện bồi dưỡng. Tốt như vậy cơ hội, hắn nhất định muốn thật tốt nắm chắc, tranh thủ tại cái này địa phương đột phá, thành vì tiên thiên cảnh giới cao thủ, tương lai đem Hàn Thiến Thiến chinh phục tại dưới người mình. Tại trung lớp bên trong nhìn đến Sở Phong, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Sở Phong, ta thật không nghĩ tới hội ở loại địa phương này nhìn đến ngươi. Ngươi cái này người nhỏ bé cũng dám tới tham gia võ đạo học viện thí luyện. Võ giả thế giới căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cẩn thận chết ở bên trong. Tống Trung Kiệt hắc hắc cười lạnh nói. Sở Phong không có làm sao để ý tới hắn. Gặp hắn còn đang gây hấn với Sở Phong một bên một cái cấp dưới biến đến có một ít phẫn uất. Cũng dám dạng này khiêu khích Sở Phong thượng tá. Cái này người là muốn chết sao? không cần để ý tới loại này tôm tép nhãi nhép. Sở Phong cười nhạt một tiếng nói ra, về sau còn muốn ở trong học viện cộng đồng ở chung một đoạn thời gian. Sở Phong sẽ từ từ để hắn hoài nghi nhân sinh. Tên lính mới nhóm, chuẩn bị tốt, các ngươi tiến vào võ đạo học viện tiết khóa thứ nhất đường lập tức liền muốn bắt đầu. Bỗng nhiên có một người đi tới, đồng dạng mặc lấy một thân quân phục, bất quá khí thế tướng mạnh mẽ hơn người khác không ít. Cổ võ đỉnh phong cao thủ, Tống Trung Kiệt nhìn lấy người huấn luyện viên này, kinh ngạc nói ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy võ giả. Hiện tại cái này võ giả có thể là sư phụ của mình. Cái này khiến hắn có chút nóng máu sôi trào. Người trẻ tuổi không tệ, tuổi còn nhỏ cũng đã là cổ võ cấp 3 võ giả. Về sau ta sẽ đem ngươi trở thành làm chủ công muốn bồi dưỡng đối tượng. Huấn luyện viên cũng chú ý tới Tống Trung Kiệt, cười ha ha vài tiếng về sau nói ra, các vị, chúng ta tổ tổng cộng có 20 người, về sau thì làm hai tổ đến huấn luyện, các ngươi quất cái ký đến phân tổ. Một hồi chúng ta 5 cái ban ở giữa còn muốn tiến hành một cuộc tỉ thí. Chúng ta hội quan sát một chút các ngươi nội tình như thế nào. Thích hợp tu luyện công pháp gì? Huấn luyện viên híp mắt cười cười nói đến. Mà lại, đều muốn xốc lại tinh thần cho ta. Muốn là cái nào tổ cho ta lấy được thứ nhất đếm ngược thành tích. Sau khi trở về ta sẽ hung hăng trách phạt các ngươi. Rút tham. Bắt đầu rút thăm, rất nhiều người mở ra chính mình ký, đều có một ít khẩn trương, hy vọng chính mình không nên cùng Sở Phong cái này miệng còn hôi sữa nhóc còn phân đến tổ một. Lớp này đến từ Hoa Nam quân khu người còn có 3 vị. Cái này 3 cái binh đản tử đều tại hướng lên trời cầu nguyện. Hy vọng mình có thể cùng Sở Phong phân đến tổ một. Lấy Sở Phong thực lực. Hoàn toàn có thể che chở bảo vệ bọn họ. Cuối cùng, bọn họ vậy mà tất cả đều toại nguyện, cùng Sở Phong phân đến tổ một. Mà lại, cái này tổ còn có một cái nữ hài tử. Tuy nhiên có 1m70 thân cao, nhưng nhìn đi lên yếu đuối yếu, tựa như là một cái an tĩnh con thỏ nhỏ. Cái này khiến người chung quanh đều cười ha hà, càng là đối diện Tống Trung Kiệt. Một cái là miệng còn hôi sữa nhóc con, lại tới một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Các ngươi tổ hợp này quá buồn cười, đi lên cũng là bị người ta miểu sát phần, vẫn là lựa chọn nhanh một chút chọn đầu hàng đi, không nên đến thời điểm mất mặt mặt, còn bị người cho đánh cho tàn phế. Tống Trung Kiệt hắc hắc cười quái dị đến, ngươi, nữ hài lộ ra có chút khẩn trương cùng thất vọng. Một câu đều nói không nên lời, cùng Sở Phong phân tại một cái tổ, xem ra hôm nay buổi tối trách phạt là đã định trước sự tình. Không cần lo lắng, có chúng ta Sở Binh Vương tại, chúng ta khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng. Mấy cái Hoa Nam quân khu người đều vây tại nữ hài kia. Chung quanh khuyên lơn, bọn họ không dám nói ra Sở Phong thân phận chân thật. Chỉ nói là Sở Phong là một cái binh vương, cái này khiến nữ hài có một ít kinh ngạc. Câu nói này để Tống Trung Kiệt trực tiếp phình bụng cười to lên. Ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Sở Phong nếu có thể tham gia quân ngũ vương, ta hiện tại cũng là vũ vương. Hắn không gì sánh được cuồng ngạo. Một hồi lên sân khấu liền để ngươi minh bạch chúng ta binh vương Sở Phong chỗ đáng sợ. Mấy người suy cười một tiếng, không cùng hắn làm nhiều giải thích. Tốt, tỉ thí muốn bắt đầu, đều xốc lại tinh thần cho ta đến thật tốt so. Huấn luyện viên thúc giục một tiếng, bên ngoài 5 cái ban đã tập hợp. Vừa mới Hoa Bắc quân khu người phụ trách kia nhìn đến Sở Phong cái đội ngũ này tình huống. Không khỏi lên tiếng cười như điên, các ngươi Hoa Nam quân khu thật là được. Đến võ đạo học viện đều muốn mang theo một cái liên lụy. Lại thêm một nữ nhân. Ta xem các ngươi cái kia tổ hôm nay thứ nhất đếm ngược quyết định. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.